Siêu cấp cưng chiều, chương 1072, khóa bình an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn tưởng cô sẽ đích thân đưa cho anh một cốc nước ấm và chuẩn bị một bữa trưa ấm áp. Có lẽ đã quen với việc được ca tê ông Duyệt chăm sóc. Bây giờ cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, khiến Lê Quân cảm thấy hoang mang khó hiểu. Dường như Tống Duyệt C đã thay đổi, không còn lấy anh làm chủ, cũng không vui vẻ trò chuyện với anh. Tiểu Tiểu, chúc mừng em có em bé. Tống Duyệt nhoẻn miệng cười. Ban đầu chị không biết, nhưng hồi trước chị thấy ba mẹ trang trí phòng em bé. Hỏi ra mới biết, thì ra là em mang thai. Nói rồi cô chỉ vào khóa bình an. Giải thích, lúc đầu chỉ định mua vàng, nhưng chị nghe người ta nói em bé mới chào đời nên đeo bạc, cho nên chị mua bạc tinh khiết trước. Về chuyện bố mẹ trang trí phòng em bé, Lê Tiếu cũng mới nghe lần đầu. Tống Duyệt không nói lời nào, ra hiệu cho cô mở hộp ra. Lê Tiếu nhìn cô ấy rồi xé giấy gói ra. Đập vào mắt cô là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt. Bên trong là một chiếc khóa bình an lấp lánh ánh bạc. Còn có hai chiếc vòng bình an. Nụ cười trên môi Tống Duyệt hơi cứng lại. Cô cúi đầu vén tóc ra sau tai. Chuyện này, để tùy duyên đi. Thật ra, cô và Lê Quân chưa từng thảo luận về chủ đề con cái. Mà mỗi lần, hành sự, anh đều tự giác sử dụng biện pháp an toàn. Dường như là ngầm hiểu nhau. Thế nên không ai phá vỡ sự cân bằng này. Bắt được vẻ u sầu trên mặt cô, Lê Tiếu nói, nếu chịu uất ức, chị có thể nói ra. Lê Tiếu nói cảm ơn. Sau đó chú ý đến động tác giấu tay sau lưng của Tống Duyệt. Chào mày, vẫn còn ạ. Tống Duyệt mím môi, nhét cái hộp nhỏ vào lòng Lê Tiếu. Em mở ra xem đi. Là gì vậy chị? Lê Tiếu ngờ ngợ nhìn hộp quà nhỏ vuông vức. Bên ngoài được bọc bằng giấy gói quà màu xanh da trời. Cô nhìn chiếc vòng bình an nhỏ xíu. Ánh mắt ấm áp. Cảm ơn chị dâu. Cô cất khóa bình an. Nhìn vẻ mặt giàu trí tưởng tượng Tống Duyệt, hỏi một cách tự nhiên, chị và anh cả em định khi nào sinh con? Với tính cách của anh cả cô, ai sống với anh đã định là sẽ khổ. Nếu một người đàn ông không thể đồng cảm với mình, làm sao có thể mong đợi anh ta biết lạnh biết nóng trong chuyện tình cảm? Giờ đây cô bình tĩnh, lạnh lùng và vô cuồng hời hợt. Không được, ừ. Em không ở nhà à? Giọng trầm thấp của Thương Úc truyền đến từ trong ống nghe. Lê Tiếu thoáng nhìn Tống Duyệt. Em đang ở biệt thự Cảnh Loan. Đến nhà chị dâu lấy ít đồ. Thương Úc mím môi, gấp tài liệu trên tay lại. Trầm giọng nói. Chờ anh, cách chương.